Chương 851, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 28 tiểu bạch kiểm không nguyện ý giả trang thành tiểu nha hoàn, Phồn Tinh nghĩ một chút, quyết định đem tiểu tỷ muội Lan Chỉ mang theo. Thuận tiện còn cho Lan Chỉ tranh thủ gấp 3 tiền tiêu vặt hàng tháng. Cẩn thận nghĩ lại, tiểu bạch kiểm chỉ có thể mỗi ngày cho nàng cung cấp ngọt ngụm tiểu vịt nướng. Tiểu tỷ muội có thể cùng nàng ăn cơm, cùng nàng ngủ một giấc, cùng nàng làm việc tỷ muội tác dụng, giống như so nam nhân nhiều hơn. Phong Sích Hải muốn đi theo Công Tôn Cắt đi kinh thành sự tình, trước đó không nói cho Phồn Tinh. Phồn Tinh rời đi trước một ngày, nhìn qua còn rất thương cảm. Ta ngày mai muốn đi, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình, gạo. Ta sẽ trở về nhìn ngươi gạo. Phong Sích Hải cũng không nhiều nói, liền lặng lặng nhìn xem nàng. Dốc hết sức biểu diễn, chờ ngày mai, liền biết cái gì gọi vui mừng. Kết quả đến thứ hai thiên tài phát hiện, chân chính biết cái gì gọi vui mừng, là hắn mới đúng. Nàng thân thiết kéo một cái tiểu nha hoàn tay. Trên mặt tươi cười sáng lạ. Nhìn ra được nửa điểm thương cảm sao không có. Nàng thậm chí tại nhìn đến hắn thời điểm, còn biểu hiện cực kỳ kinh ngạc, phảng phất hoàn toàn không phản ứng kịp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đến tiễn ta nhà, cảm ơn ngươi. Phong Sích Hải, a, ý tứ hắn liền không thể là theo chân đi đi. Ha ha, nữ nhân. Phong Sích Hải lúc ấy nhìn nàng sắc mặt đều là đen, ánh mắt đều là lạnh lùng. Nếu không phải nhìn tại nàng là hắn thứ nhất thân nữ nhân phân thượng, hắn có thể trực tiếp đưa nàng Quy Thiên Công Tôn Cắt tâm đều run hai run. Xem ra hắn suy đoán là thật sự hảo hán sở di đánh hắn, là bởi vì hắn đùa giỡn cái này tiểu nha hoàn. Hảo hán sở di muốn cùng hắn vào kinh, cũng là vì cái này tiểu nha hoàn. Nhưng là hảo hán có vẻ cũng không được người ta thích, thậm chí còn có thẹn quá thành giận xu thế. May mắn, Phong Sích Hải không có triệt để thẹn quá thành giận. Chỉ là lạnh lùng nhìn Phồn Tinh một chút, xoay người lên xe ngựa. Ai Công Tôn Cắt muốn nói, đó là xe ngựa của hắn, tiểu tư cùng nha hoàn ngồi cùng một chỗ. Nhưng là tại Phong Sích Hải ánh mắt quét tới thời điểm, hắn vẫn là rất thức thời nhanh chóng sờ ngực, giả bộ nói, ai nha, tối hôm qua có điểm chưa ngủ đủ, đau lòng. Dọc theo đường đi vài ngày, Phong Sích Hải đều không phản ứng qua Phồn Tinh. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì trong lòng nghẹn một hơi. Nàng rời đi hắn, căn bản là không có nhiều thương cảm. Tên lừa đảo nàng thương cảm, cực giống nàng ăn mì nước khi giả vờ ăn ngon biểu tình. Lừa hắn đi ăn mì rồi, sau đó lại lừa hắn cho rằng nàng rất khổ sở. Ha ha! Hắn trong lòng không thoải mái, toàn thân đều ở đây bước lên sát khí. Nhưng vấn đề là, hẳn là cảm nhận được người kia, hoàn toàn không cảm giác được A duy nhất có thể cảm thụ được đến, chính là cùng hắn ngồi chung tại trong một chiếc xe ngựa Công Tôn Cát. Công Tôn Cắt đều hận không thể cho mình cúc một phen đồng tình nước mắt, hắn đến tột cùng là làm cái gì nghiệt, vì sao muốn tao ngộ loại này cực kỳ bi thảm sự tình hảo hán, ngài tình cảm gặp cản trở, ngài nói ra, ta có thể giúp ngài xuất một chút chủ ý à, ngài đừng như thế không lên tiếng rất dọa người cuối cùng. Công Tôn Cắt trải qua nhiều ngày tàn phá sau, chịu đựng không nổi. Thật cẩn thận, thử thăm dò cùng Phong Sích Hải đáp lời, hảo hán. Nếu không ta đem ngài cùng ngài kia người trong lòng an bài tại đồng nhất chiếc xe ngựa là chiếc này xe ngựa đi, ta liền nhường lại cho ngài, ngài xem như vậy được không? Thật cẩn thận chung, lộ ra vô cùng vô tận xót xa. Phong Sích Hải chỉ là mắt lạnh liếc xéo, của ta người trong lòng ngươi đang nói ai? Liền liền Phồn Tinh a thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Ai nói với ngươi là nàng Công Tôn Cắt trong lòng lộ bộ, thế nào? Đã đoán sai sao? Ta sẽ coi trọng nàng ngươi đây là đang hoài nghi ta, ánh mắt cô nhiều lắm nhường nàng làm cái thông phòng nha đầu mà thôi. Không, hiện tại liên thông phòng nha đầu đều làm không được, nàng tẩy cái bô đi thôi. Công Tôn Cắt lòng nói, à, kia ổn, xem ra không đoán sai. Hắn dám khẳng định, hắn hiện tại nếu là phụ họa vị này hảo hán hai câu, nói chút ngài đương nhiên sẽ không coi trọng loại kia đê tiện tiểu nha hoàn linh tinh lời khách sáo, khẳng định sẽ bị trở tay một đao cắt thiết hầu. Làm đương nhiên không phải hoài nghi ngài ánh mắt. Chính là bởi vì tin tưởng ngài ánh mắt, cảm thấy kia tiểu nha hoàn xinh đẹp như hoa, cảm thấy ngài dự đoán có thể để ý. Phong Sích Hải lạnh lùng không nói. Công Tôn Cắt vụng trộm sờ sờ ngực, may mắn, hắn thông minh. Dọc theo đường đi, Công Tôn Cắt tuy rằng đối mặt Phong Sích Hải thời điểm, vẫn là theo bản năng tâm tồn kính sợ. Được đang giúp Phong Sích Hải, sáng lập một cái hắn cùng Phồn Tinh một chỗ không gian. Mà không có gợi ra Phong Sích Hải phản cảm sau, Công Tôn Cắt cảm giác mình giống như không có nguy hiểm như vậy. cũng không biết Phồn Tinh là thế nào ổn định cái này một tôn sát thần, hắn bất quá chính là đem người lừa thượng chiếc xe ngựa này, sau đó chính mình chuẩn em mà thôi. Trở về liền chỉ cảm thấy hơi thở thay đổi. Triệt để thay đổi. Từ nguyên bản góa vợ hơi thở, trở nên tràn đầy như mùa xuân hùng mèo loại xuân ý, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng là hắn có thể tự hành não bổ. Sách, thật là nhìn không ra đến hảo hán, vậy mà là như vậy hảo hán. Trên xe ngựa còn có thể phát sinh cái gì, đơn giản chính là Phong Xích Hải lạnh mặt ngồi ở một bên, Phồn Tinh nhẹ nhàng dắt hắn góc áo. Phong Xích Hải không chịu để ý, rồi sau đó xe ngựa không cẩn thận đập đến cục đá, Phồn Tinh hướng Phong Xích Hải trong lòng nhấc ngã. Phong Xích Hải còn có thể như thế nào, chỉ có thể thò tay đem người tiếp được đi. Liên liên ôm ôm, cũng không có cái gì. Nhiều lắm chính là lại hôn hôn. Vì sao sinh khí áp thân qua sau, Phồn Tinh ôm Phong Xích Hải cổ, giọng điệu mềm hồ hồ hỏi. Phong Xích Hải cũng không biết vì sao, lập tức mềm lòng một nửa. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, vẹn vẹn chỉ cần một câu, trong lòng hắn lửa giận giống như thủy triều bình thường nhanh chóng biến mất đi xuống, hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Chính mình thượng kinh, cùng ta tách ra, ngươi tựa hồ rất vui vẻ, ân. Phong Xích Hải nhịn không được, nói chuyện giọng điệu rất có chút âm dương quái khí. A, nguyên lai cùng ta tách ra, ngươi rất không vui áp. Gấu con, ngươi phát hiện điểm mù. Phong Xích Hải một nghẹn, lập tức phản bác, ta làm sao có khả năng không vui, ta vui vẻ cực kỳ, hắn cùng một cái tiểu nha hoàn tách ra mà thôi, có cái gì hảo không vui vẻ, vậy ngươi vì sao phải sinh khi áp lại là một phát đến từ linh hồn nghi vấn. Cái này gấu nhỏ quả thực là cái bắt trọng điểm thiên tài, mỗi lần đều có thể bắt đến trung tâm thượng, làm người ta không lời nào để nói. Ta không có tức giận. Phong Xích Hải lời nói, lộ ra một chút thuyết phục lực đều không. Hôn hôn ngươi, đừng nóng giận. Phồn Tinh quản ngươi có tức giận hay không, bắt chính là một trận dỗ dành, dù dỗ chính là một trận thân. Trên đời này không có nàng Tình Tinh con một cái hôn hôn, chuyện không giải quyết được. Nếu có, vậy thì hôn hai cái. Liên tục vài khẩu thân xuống dưới, thân được Phong Xích Hải cơ hồ là dễ bảo. Sinh khí đó là cái gì, hắn có đã sinh khí sao hắn không có. Hơn nữa đã trải qua lần đầu tiên lưỡng bại câu thương sau, Phong Xích Hải lúc này đây ở trong xe ngựa, có đầy đủ thời gian đến thực tiễn, cuối cùng tìm được trong này là thú. Cho nên tại Công Tôn Cắt trở lại xe ngựa thời điểm, cả người hắn mới có thể lộ ra như vậy nhộn nhạo, ôn hòa. Công Tôn Cắt cảm giác mình thậm chí từ giữa thấy một tia hiền lành.